Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333-334. Tử vong Sahara, 19, tưởng cùng ta hẹn hò sao? Thỉnh Bổ Đính Chương làm lễ vật tặng cho ta đi. Trước mắt xe buýt không khí áp lực đến cực điểm. Các lữ khách không ai dám tới gần bên cửa sổ. Cũng không ai nói chuyện với nhau. Như là một đám tạc mao con nhím. Không thiếu có cảnh giác xem kỹ ánh mắt xẹt qua Vệ Tuân. Nhưng Vệ Tuân xuyên chính là hắn ngày thường, phơi nắng, khi trang phẫn, mũ. Kính dâm, khẩu trang, mỏng áo khoác cổ áo dựng thẳng lên. Nút thắt hệ tới rồi trên cùng. Hoàn toàn che khuất yết hầu. Thậm chí ngay cả trên tay đều đeo phó màu đen nửa lộ chỉ bao tay. Cơ hồ không có nửa điểm làn da lòa lồ bên ngoài, không có người biết hắn chi tiết. Đây là Vệ Tuân duy nhất tiên cơ, cần thiết một lần thành công, ở vào tương đối hoàn cảnh xấu. Địch ta không rõ dưới tình huống. Chủ động xuất đầu, bại lộ chính mình nhất ngu xuẩn, Vệ Tuân muốn cho người khác chủ động xuất đầu. Vì thế hắn tỉ mỉ lựa chọn mục tiêu muốn làm nhân tình tự hỏng mất. Tốt nhất mục tiêu tự nhiên là cảm xúc vốn là cực không ổn định người, ngồi ở Vệ Tuân phía sau nam. Nhân, hắn sắc mặt tái nhợt, gầy đến không bình thường. Áp lực ánh mắt tàng không được trong đó điên cuồng cùng sợ hãi. Thân thể vẫn luôn ở tố chất thần kinh lay động, hơn nữa không biết vì sao. Hắn vừa lên xe liền đối Vệ Tuân biểu hiện ra nồng đậm ác ý. Trắng da chán ghét ánh mắt ít nhất ở Vệ Tuân trên mặt dừng lại 3 giây, chính là ngươi, vì thế ở đối. Phương lên xe trải qua khi, Vệ Tuân kéo ra một góc khẩu trang, hướng hắn khinh miệt cong cong khóe miệng, quả nhiên, nam nhân bị gây xích mích. Hắn tuy rằng không lập tức động thủ, lại chủ động ngồi xuống Vệ Tuân phía sau. Đến bây giờ Vệ Tuân cũng có thể cảm thấy kia phảng phất có thể đâm thủng chính mình cái ót. Ác ý điên cuồng ánh mắt, phù hộ ta, Vệ Tuân đem vòng cổ mặt trang sức nắm với lòng bàn tay. Cúi đầu khẽ hôn, trong suốt thủy tinh là móng tay cái lớn nhỏ màu tím lam cánh bướm mảnh nhỏ. Đây là người nhà sau khi mất tích lưu lại duy nhất vật phẩm. Bị Vệ Tuân tùy thân mang theo. Đến nơi đây cũng chưa biến mất, Vệ Tuân không có tín ngưỡng. Cầu nguyện chỉ là thói quen, sau đó Vệ Tuân ấn xuống chính mình ghế dựa hạ, điều chỉnh kiện. Lưng ghế đột nhiên về phía sau nghiêng. Sau lưng nam nhân lập tức bị kích thích đến. Nhìn chằm chằm Vệ Tuân phía sau lưng ánh mắt như là tôi độc. Ngò ngoe dục dịch chỉ cần lại chịu nửa điểm kích thích. Đối phương liền sẽ động thủ, tiểu huynh đệ thoạt nhìn lạ mặt a. Chẳng lẽ là tân nhân? Ngồi ở Vệ Tuân bên cạnh mập mạp bỗng nhiên mở miệng đến gần. Hắn cười tùm tìm, một trương viên mặt thoạt nhìn hết sức hiền lành. Hắc, muốn ta nói, lần này lữ trình hướng dẫn du lịch bính chín thích nhất chiếu cố tân nhân, cơ hồ là ở mập mạp nói ra. Hướng dẫn du lịch bính chín, khi Vệ Tuân phía sau nam nhân hô hấp chợt tăng thêm, quả thực tựa như đầu dã thú. Hiển nhiên, hướng dẫn du lịch bính chín, cái này từ càng có thể kích thích đến hắn, Vệ Tuân càng kinh ngạc mập mạp. Vì sao sẽ vào lúc này mở miệng, là cảm thấy được hắn ý đồ. Vẫn là chỉ nghĩ xem kịch vui. Vô luận như thế nào? Này đối Vệ Tuân kế hoạch có trợ giúp, Vệ Tuân quay đầu nhìn phía mập mạp. Bày ra một bộ cảm thấy hứng thú tư thế. Mập mạp quả nhiên càng cao hứng lên. Béo trên mặt lộ ra cái là nam nhân đều biết đến tê cười. Nhỏ giọng nói, bính chín sao, thích nhất chiếu cố người trẻ tuổi. Nhưng là hắn chỉ chọn đẹp nhất, đến nỗi những người khác sao. Hắc hắc, cho nên nói a, giống hai anh em ta loại này không dựa mặt ăn cơm người. Vẫn là đến bằng thật bản lĩnh, mập mạp không quen biết hắn, Vệ Tuân xác nhận. Mập mạp không biết hắn che khuất mặt nguyên nhân. Hắn chủ động ra tiếng cũng không hoài cái gì hảo ý. Đây là ở cổ động người khác đi thử Vệ Tuân chi tiết, quả nhiên. Có người lập tức cắn câu, tân nhân. Hắc hắc hắc, ha ha ha, đồ ngốc, Ngu ngốc, nguy hiểm cấp lữ trình chung sao có thể sẽ xuất hiện cái gì tân nhân? Nghẹn ngào tiếng cười từ vệ tuân phía sau truyền đến. Bén nhọn điên khùng, nam nhân kia kỳ thật coi như anh Tuấn. Khuôn mặt lại nhân vặn vẹo có vẻ đáng sợ, giờ phút này hắn điên cuồng cười to. Tùy ý phát tiết đáy lòng áp lực cùng sợ hãi. Nơi nào sẽ có cái gì tân nhân? Chúng ta đều là đi chịu chết. Là bị lữ quán ném văng ra con dẹp. Minh bạch sao? Nam nhân thanh âm ở xe buýt nội khiến cho sóng to gió lớn. Chỉ một thoáng sóng nhiệt dường như tức giận mắng cùng thô tục la hét ầm ĩ nhanh chóng tràn ngập. Chỉnh chiếc xe nội, mẹ nó ngốc bức câm mồm. Lâm Hy ngươi điên rồi. Xôi trào trong tiếng Lâm Hy đứng lên. Vệ tuần cảm thấy hắn tố chất thần kinh. Ác ý nhìn chăm chú trên cao nhìn xuống. Không chút nào che giấu rừng ở trên người hắn. Thanh âm chói tai bén nhọn. Không ai có thể từ Túy Mỹ tương Tây hệ liệt sống sót. Không có người. Thượng một lần gặp được cái này lữ trình người đều đã chết. Tất cả đều đã chết. Bính chín hắn sẽ đổ đổi. Ha ha ha ha. Hắn sẽ đem tất cả mọi người giết. Các người tất cả đều đến chết. Đường bính chín tên này bị Lâm Hy lớn tiếng hô lên khi. Xe buýt đột nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Các lữ khách như là một đám bị đột nhiên bóp chặt cổ ngỗng, ngưng trọng không khí quanh quẩn ở bên. Trong xe, ngay cả mập mạp cũng gục xuống hạ mặt mày. Một bộ thở ngắn than dài. Lo lắng sốt ruột bộ dáng, tất cả mọi người đối hướng dẫn du lịch bính chín tràn ngập thật sâu kiêng. Kỵ tân nhân, ân, tân nhân, lưỡi dao sắc bén cắt qua vệ tuân khẩu trang. Lộ ra một mặt tái nhợt đến nửa trong suốt làn da. Lâm Hy cầm chủy thủ tay ở phát run. Đường hắn nhìn đến vệ tuân tái nhợt không rảnh làn da khi trong mắt ác ý càng tăng lên. Khuôn mặt gần như vặn vẹo, cửu ca thích tiểu bạch kiểm, Lâm Hy chợt đè thấp thanh âm. Chính là ta chán ghét, Lâm Hy tay run run. Chủy thủ lảo đảo lắc lư ở vệ tuân mặt trước khoa tay múa chân. Ngữ khí vừa hận vừa sợ, còn có một tia ghen ghét, nguy hiểm cấp lữ trình, liền tính là cửu ca cũng chỉ có thể bảo vệ một người. Hắn sẽ tuyển ta, hắn nhất định sẽ tuyển ta, chỉ cần ngươi hủy dung, ta muốn sống sót, ta muốn tiếp theo nháy mắt. Hắn đao vô pháp động, bởi vì vệ tuân cầm lưỡi đao, chủy thủ cắt vỡ bao tay. Huyết theo tái nhợt đầu ngón tay nhỏ giọt. Như nở rộ hoa hồng, nhìn thấy ghê người, vệ tuân lại dị thường bình tĩnh, không có nửa điểm cảm xúc dao động, loại này bình tĩnh cũng không phải nhịn đau ngụy trang ra tới, mà là thật sự thờ ơ, nhìn như vậy vệ tuân. Lâm Hy bỗng nhiên đánh cái rùng mình, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vệ tuân ngón tay, choáng váng vô pháp nhúc nhích. Liền bị vệ tuân dễ như trở bàn tay đoạt qua chủy thủ đều không có phản ứng. Nhẹ nhàng đến vệ tuân đều kinh ngạc, hắn thật là tay già đời sao. Bất quá này xác thật là đem hảo chủy thủ. Quân đội hóa, khai thanh máu, ngọn gió hung hãn lại lạnh băng. Chủy thủ ở chỉ gian thuần thục vừa truyền. Vệ tuân trở tay đem lưỡi dao sắc bén nhẹ dán hướng Lâm Hy cổ sườn động mạch chỗ. Hắn có được phong phú theo đuổi kích thích kinh nghiệm, biết rõ nhân thể các bộ vị tưởng cho người ta mang đến lớn nhất cảm giác áp bách. Nơi này mới là yếu hại, tử vong uy hiếp, dễ dàng nhất lệnh người hỏng mất, chủy thủ ép xuống. Vệ tuân nhìn chằm chằm Lâm Hy hai mắt, không có ra tiếng, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không bằng lãnh khốc trầm mặc càng cụ áp bách tính. Cho dù không tính toán thật giết hắn. Vệ tuân cũng muốn đe dọa hắn, uy hiếp hắn nhưng ngoài dự đoán chính là, tuy rằng Lâm Hy cả người run thành run rẩy, hai mắt đăm đăm, nhưng hắn lực chú ý lại không ở chủy thủ. Liền cổ bị chủy thủ vẽ ra vết máu đều không để bụng, Lâm Hy hoảng sợ sợ hãi ánh mắt dính ở vệ tuân. Đổ máu trên tay, hắn run đến càng ngày càng lợi hại. Như là liều mạng muốn thoát đi lại không dám thoát đi, hắn sợ huyết. Không, không đúng, không chỉ có là Lâm Hy. Khoảng cách gần nhất mập mạp ánh mắt cũng thay đổi. Vệ Tuân cảm nhận được mập mạp kinh ngạc kiêng kỵ ánh mắt. Đồng dạng dính ở hắn bị không nhỏ thương. Lại như cũ cực ổn trên tay, bọn họ kiêng kỵ sợ hãi. Là Vệ Tuân biểu hiện ra. Không có cảm giác đau điểm này, tuy rằng không biết nguyên nhân. Nhưng Vệ Tuân ngón cái trước gì? Đáp ở sắc bén ngọn gió thượng. Ngón cái ép xuống. Đẩy chùy thủ về phía trước. Càng gần dán ở Lâm Hy cổ. Đồng thời Vệ Tuân ngón cái bị chùy thủ cắt đi vào. Màu đỏ tươi chảy xuôi mà xuống. Lây dính đến Lâm Hy tái nhợt phiếm thanh làn da thượng. Nhìn thấy ghê người, Vệ Tuân sẽ không đau đớn. Hắn không có bất luận cái gì cảm giác. Thậm chí còn cười cười. Bị chùy thủ hoa khai nửa thanh khẩu trang. Lộ ra hắn hơi thượng trọn khóe miệng. Cái này làm cho Lâm Hy rốt cuộc bị sợ hãi đánh sập cầu xin. Ngài, cầu xin ngài đừng nóng giận. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn. Lâm Hy thình thịch quỳ dạp xuống đất. Khóc đầy mặt nước mũi nước mắt. Như một con bị thương cầu gào khóc. Liều mạng hướng Vệ Tuân dập đầu. Cảm xúc hoàn toàn hỏng mất. Cầu xin ngài tha thứ ta. Cầu xin ngài. Cầu xin ngài. Trong tay chợt lạnh. Lạnh băng lại rất có phân lượng vật phẩm dừng ở lòng bàn tay. Kim loại hàn ý từ đầu ngón tay lạnh đến đáy lòng. Nhiệm vụ hoàn thành. Vệ Tuân nhẹ nhàng thở ra. Biên dùng tích phân kéo dài tử vong thời gian. Biên tò mò nhìn phía khóc đến đầy mặt nước mũi nước mắt Lâm Hy. Lâm Hy cuối cùng sợ hãi đến cảm xúc. Hỏng mất cũng không phải bởi vì hắn. Mập mạp kinh ngạc kiêng kỵ cũng không phải. Bọn họ đem Vệ Tuân nhận sai thành một người khác. Người nọ cũng không có cảm giác đau. Hơn nữa cho bọn hắn để lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Hắn là ai? Có thể hay không là cái kia đồ đội kẻ điên hướng dẫn du lịch bính chín? Vệ Tuân nhưng thật ra thật khá tò mò. Này hướng dẫn du lịch bính chín đến tột cùng có bao nhiêu điên ân? Vệ Tuân bỗng nhiên nhăn lại mi. Hắn cảm xúc biến hóa làm trên mặt đất quỳ Lâm Hy lại là run lên. Ô ô nuốt nuốt không dám khóc lớn tiếng. Vệ Tuân lại không lại để ý đến hắn. Lữ quán đã chịu công kích. Vệ Tuân kinh ngạc, có thể tùy ý khống chế sinh mệnh. Thần bí cường đại lữ quán. Còn sẽ lọt vào công kích. Đối phương sẽ là ai? Này thật là quá kích thích. Vệ Tuân cũng có chút tâm ngứa khó nhịn. Đáng tiếc hắn hiện tại vẫn là cái tay mới. Đến dựa tay mới nhiệm vụ đạt được tích phân cầu mệnh tùng tùng như thế nào tạp đốn đi lên. Vệ Tuân lo lắng lên. Sẽ không lữ quán lại bị công kích đi. Trước cho hắn đổi hảo thời gian a. Ong. Chợt gian Vệ Tuân đầu óc một vựng. Gần như hôn mê. Liên tiếp màu đỏ tươi tin tức ập vào trước mặt. Làm Vệ Tuân bị trói buộc vô pháp khống chế thân thể của mình. Chỉ có thể nhìn đến trước mắt không ngừng nhảy ra hệ thống tin tức màu đỏ tươi quang mang chiếu vào. Vệ Tuân trong mắt, cái loại này chết đột ngột cảm giác lần thứ hai buông xuống. Vệ Tuân tim đập càng lúc càng nhanh, gần như vô pháp hô hấp. Tử vong đếm ngược bay nhanh giảm bớt, nhưng Vệ Tuân lại không cách nào ngăn cản. Liền đem mới vừa được đến tích phân đổi thời gian đều làm không được, hắn muốn chết sao? Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy nỗ lực, đều là vô dụng công sao? Không, hắn không cần chết, hắn không muốn chết, mặc dù thân thể vô pháp nhúc nhích, Vệ Tuân ý thức còn tại liều mạng dãy giụa, thẳng đến cuối cùng vẫn không chịu từ bỏ, kề bên tử vong trong bóng đêm. Bén nhọn chói tai tiếng cảnh báo ở hắn trong tai mơ hồ thành vô ý nghĩa cuồng loạn tạp âm. Tinh thần ngưng kết đến cực hạn. Gần như ngất Vệ Tuân mơ hồ nhìn đến một mặt màu tím lam quang mang, đó là con bướm tàn khuyết lân cánh. Nhảy lên tin tức bỗng nhiên biến thành màu xanh lục. Vệ Tuân như là từ ác mộng chung chợt bừng tỉnh. Hắn mồm to thở hổn hển. Lại lần nữa từ kề cận cái chết trở về. Hắn thế nhưng có điểm thói quen loại cảm giác này, Vệ Tuân phản xạ có điều kiện trước nhìn mắt từ. Vòng đếm ngược, hô. Còn Hảo không có về linh, nhưng ngay sau đó vang lên thanh âm làm hắn sửng sốt, cũng không phải Tùng. Tùng hài đồng máy móc thanh, mà là càng trầm thấp yêu nhã. Tơ lụa thần bí giọng nam. Nếu nói Tùng Tùng thanh âm giống trí năng ai, hiện tại vang lên giọng nam, càng giống cái chân thật tồn tại, cường đại, thần bí, nguy hiểm, trong giọng nói lộ ra cổ tự nhiên mà vậy không chút để ý. Giống như trời sinh khống chế giả, yêu nhã mỉm cười giọng nam, như ác ma mời, vang ở vệ tuân đáy lòng. Hết chương.